Trường sinh giới, chương 201 thế giới. Góc truyện audio.com. Trong hư không hiện ra không biết là ảo giác hay là một thế giới chân thật. Trong quá khứ vốn là một điểm sắp trở về hư vô bỗng nhiên bạo phát ra vô tận ánh sáng màu xám bao phủ hơn nửa bầu trời. Áp lực rất trầm trọng, mưa bụi bay lấp phấp, một mảnh tịch mịch làm cho tâm linh con người cũng bị ảnh hưởng. Phảng phất như ở trong tuyệt vọng, chỉ toàn một màu xám cô có đến một sắc màu hy vọng. Đây là một thế giới cô tịch, tử khí trầm lắng, một thế giới không có đến một tia hy vọng. Mây đen phiêu động, ở sâu bên trong đó xuất hiện âm ảnh của một tòa núi lớn. Còn có mặt đất huyết sắc dần dần hiện ra hình dáng. Giống như mặt biển lớn bắt đầu khởi động. Đây là một cảnh diện vừa thần bí vừa đáng sợ. Trên bầu trời cứ như vậy mà xuất hiện viễn cảnh. Một thế giới màu xám lúc ẩn lúc hiện làm người ta khó phân biệt được thật giả. Không biết đang ở phương nào. Đây là kết quả do con mắt thứ ba dựng thẳng của Hoàng Kim Sư Tử tạo thành đương nhiên. Cái này cũng không phải uy lực cuối cùng của con mắt thứ ba. Sức mạnh chân chính của con mắt thứ ba bây giờ không ai không biết. Nhưng cứ thế tạo thành một cảnh tượng đáng sợ. Một mảnh thiên địa di động đã chiếm hơn phân nửa bầu trời đã vượt qua sự lý giải của mọi người. Đây thực sự chỉ là năng lực của một Hoàng Kim Sư Vương ở thức tàng cảnh giới thể hiện ra sao? Nếu như thật vậy thì chỉ có thể nói con thiên địa dị thú này thật đáng sợ. Vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, đây không phải là một thế giới chân thực. Đây là một mảnh huyễn cảnh trong một gian khách quý chữ thiên có thanh âm của một lão nhân truyền ra nhưng ngữ khí không thực sự khẳng định. Sau khi thế giới tịch mịch đột nhiên hiện ra, tiếng tụng kinh, tiếng cầu nguyện, tiếng tế bái, tiếng tàn sát lại một lần nữa xuất hiện, âm thanh tang thương mà cổ lão như ma âm từ thời thượng cổ truyền đến tái hiện nhân gian. Chí thần khó có thể thấy đã từng tan biến lại xuất hiện. Một lão nhân kinh nghi nói ra sự nghi vẫn trong lòng. Hộ âm thanh bi thảm đột ngột vang lên, lấn át tất cả âm thanh khác, trở thành duy nhất trong thiên địa như sóng lớn đánh tới. Như loạn thạch phá không, mưa lất phất tại thế giới không có hy vọng này. Trong phút chốc tối đen như mực, cảnh vật bên trong cũng biến mất, vô tận hắc ám đem tiểu thú trắng mốt nuốt chửng. Từ đó, trong bóng tối tựa vĩnh hằng đó khiến cho lòng người xuất hiện một cỗ cảm giác mất mát. Vô luận là tu vi cao thâm của lớp lão tiền bối cao thủ hay tu vi của các cao thủ trẻ tuổi. Thậm chí các quý tộc không hề biết tu luyện là gì nhưng phàm là người ở đấu thú cung đang xem cuộc chiến đều có cảm giác thế giới tan vỡ. Trực giác nói cho bọn họ biết trong bóng tối Hoàng Kim Sư Tử Vương có khả năng đã mở ra con mắt thứ ba hướng tới tiểu thú trắng mốt ra tay. Không ít nhân vật có tu vi cao thâm đã bỏ qua màn hình thủy tinh mà trực tiếp xuất hiện tại tòa cung điện xa xa chờ đợi. Bất quá không ai có thể nhìn thấu phiến hư không tuyệt đối hắc ám này. Phiến hư không này hoàn toàn hấp thu hết ánh sáng. Mặc dù giữa trưa nhưng vầng thái dương rực rỡ từ lâu đã lờ mờ vô sắc. Hóa thành một vòng hắc nhật, vô tận hắc ám, cho dù sở hữu thiên nhãn thần thông cũng khó có thể nhìn thấu. Sát na vĩnh hằng, như thế, từng giây phút qua đi cứ như ngàn năm triệu năm vậy. Mọi người nóng lòng muốn biết chuyện gì đang xảy ra bên trong. Xích lạp lạp thanh âm băng toái đột ngột phát ra. Thân ảnh của tiểu thú trắng mốt tựa như thần đăng. Đèn thần, trong đêm đen, chiếu sáng một khoảng lớn không gian. Nó lẳng lặng đứng trong hư không. Toàn thân tỏa ra vô tận thần quang sáng chói. Hào quang tỏa xuống. Hai mắt phóng xuất lưỡng đạo quang mang, trong nháy mắt bắn về phía bóng tối vô tận, điểu quang lấp lánh, bạch quang tỏa sáng như ngân hà trên mặt đất, trong hắc ám thế giới. Ngay lúc lưỡng đạo thần quang của tiểu thú trắng mốt phát ra, cự sơn liên miên bất tuyệt hiện lên, hạo hãn cuộn trào vô tận, trời mênh mông khôn cùng và huyết sắc đại địa, tất cả lại một lần nữa lộ ra hình dáng. Cùng lúc đó, ánh mắt của tiểu thú trắng mốt nhìn đến liền xảy ra cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Quần sơn liên miên bất tuyệt sụp đổ, đại hải bốc hơi, đại địa băng liệt, sau cùng, một cỗ năng lượng bao phủ khắp thiên địa, ánh mắt của tiểu thú trắng mốt tạo thành hậu quả đáng sợ. làm mọi người rung động thật sâu. Nơi hai mắt quét qua, hết thảy cô còn tồn tại. Nhìn núi, núi tan, nhìn biển, biển cạn, xem đại địa trầm hãm, cự sơn như thế hồi yên phi diệt, đại hải như thế cạn khô, đại địa như thế trầm hãm, hoàn toàn là cảnh tượng diệt thế. Việc đã đến lúc này, cơ hồ tất cả mọi người đã hoàn toàn hóa đá. Tới cuối cùng, rất nhiều người không nhịn được quỳ rạp trên mặt đất. Đây là tâm linh chấn động. Đó là ảo giác, không phải sự thật. Một lão nhân đứng tại cung điện cất tiếng. Bất quá xem ánh mắt cũng cô phải là tự tin. Nguồn tại ETR hư hư thực thực. Ai có thể nói rõ ràng. Giả mà làm thật thì thật cũng giả. Thật mà làm giả thì giả cũng thật. Bầu trời hắc ám lại hiện ra ánh sáng. Đôi mắt của tiểu thú trắng muốt hủy diệt hết chảy. Thế giới màu xám không có chút hy vọng nào kia đã bị triệt để băng toái thế giới. Vì một con mắt mà tồn tại, cũng thế giới đó, vì đôi mắt khác mà diệt vong. Trong thiên địa một mảnh thanh minh, hết thảy phục hồi về nguyên dạng. Hắc bạch thần quang trong mắt của tiểu thú trắng muốt biến mất. Thần thái trang nghiêm thần thánh cũng đã chuyển thành hoạt bát linh động. Đôi mắt nhìn khắp nơi lại lộ ra thần sắc mơ hồ. Đôi mắt linh động quan sát khắp mọi nơi. Trong ngẫu nhiên nó lại lộ ra thần sắc mơ hồ. Đôi lông mi thật dài rung động tựa như hoài nghi vừa rồi tại sao đột nhiên có lực lượng như vậy. Trên bầu trời, thân ảnh của Hoàng Kim Sư Tử Vương hiện ra. Hoàng Kim Chi Khu gần như bị phá nát. Khắp người đều là vết thương đáng sợ. Kim sắc huyết dịch không ngừng chảy ra. Đầu khớp xương cũng bị trệch ra ngoài cơ thể. Hết sức bi thảm, con mắt thứ ba trên trán cùng trào ra máu đỏ tươi. Cùng kim sắc huyết dịch trên cơ thể tạo nên vẻ tương phản. Đôi mắt trên trán gần như đóng lại. Chỉ có từng giọt huyết thủy rơi xuống. Hoàng Kim Sư Tử cuối cùng liếc về phía tiểu thú trắng muốt. Đôi mặt lạnh băng chậm rãi đóng lại rồi sau đó từ trên cao rơi xuống. Phờ phạc, hoàn toàn thất bại, không ai rõ Hoàng Kim Sư Tử Vương có hay không mở ra con mắt thứ ba. Càng không ai rõ con mắt đó rốt cuộc ấn giấu loại năng lượng đáng sợ nào. Nhưng tất cả mọi người đều biết tiểu thú trắng muốt càng thêm đáng sợ. Trong khoảng khắc làm cho một thế giới huyễn huyễn tan nát. Đồng thời làm cho tâm linh mọi người sinh ra cảm giác hỏng mất. Bị Hoàng Kim Sư Tử Vương bức phải xuất ra lực lượng như vậy. Hoặc là như tiếng ma âm tụng niệm từ xa xửa gọi dậy lực lượng ẩn giấu của tiểu thú. Cả tòa đấu thú cung không hề có một tiếng động, mặc dù tất cả đã kết thúc nhưng mọi người khó thoát khỏi không khí loại này. Lặng yên nhìn hiện trường. Tồn tại loại này khiến thiên địa phải đố kỵ sợ khó mà được yên ổn phát triển đến cuối cùng. Một giọng già nua vang lên, truyền khắp một nửa huyền hoàng đấu thú cung. Tiêu thần nghe được trong nháy mắt có một dự cảm xấu xuất hiện. Tất nhiên, tiểu thú trắng muốt thật quá mức bất phàm, thật sự sẽ sớm bị thiên địa đố kỵ từ xưa đến nay. Anh hùng khí đoạn, hồng nhan bạc mệnh, bi kịch trên sẽ không phát sinh tại trên người Kha Kha. Trong sát na cảm ứng, một loại trực giác huyền diệu khó giải thích được làm cho tiêu thần không thể không cảnh giác. Mê tín, đó không phải là không có khả năng. Tiêu thần tin tưởng thực lực của chính mình quyết định tất cả nhưng hắn không thể không muốn nhanh chóng có một kế hoạch. Rất nhiều chuyện sẽ thay đổi sau lần đại thi đấu lần này. Trên thiên không, một đạo kim quang phá không nháy mắt đã tới phía dưới khu vực Hoàng Kim Sư Tử Vương rơi xuống. Một lão nhân uy mãnh hiện ra đỡ nó. Hoàng Kim thần hỏa tại giữa không trung hừng hực thiêu đốt. Bên trong có một thân ảnh cao lớn. Một lão nhân mặc tàn phá kim giáp ôm lấy Hoàng Kim Sư Tử Vương chậm rãi đáp xuống. Ánh mắt hắn kích động gần như điên cuồng. Run rẩy chỉ vào Kha Kha giống như thấy chuyện gì khó tin lắm. Rồi sau đó đột nhiên quỳ rạp xuống đất dùng dáng điệu tiêu tụy. Ngữ khí run run, không ngừng hướng về phía phương Tây mà quỳ lại. Việc xảy ra khiến mọi người sợ ngây người. Rõ ràng hắn nhận ra được chủng tộc và biết được lai lịch của Kha Kha mới dẫn đến sự thất thố đến thế. Hắn đang nói cái gì? Không thể nào giải thích. không thể hiểu được có phần giống như ngôn ngữ của hậu duệ chiến tộc gian khách quý chữ thiên. Có một lão nhân giật mình vô cùng lên tiếng hỏi. Không phải là ngôn ngữ của chiến tộc chứ? Trên không trung, tiểu thú trắng muốt mơ hồ nhìn thấy hết thảy. Không biết tại sao lại xảy ra chuyện này liền hướng về lão nhân trên mặt đất phóng đi, nhưng là hoàng kim thần diễm lão nhân giống như bị chấn động ôm. Lấy hoàng kim sư tử vương cũng không quay đầu lại nhằm phía chân trời mà chạy. Y nha, kha kha kêu lên muốn đuổi theo nhưng nó đã trải qua chiến đấu liên tục. Đã không còn bao nhiêu khí lực, cuối cùng ảo não đáp xuống hầu nghi gãi đầu. Huyền hoàng đấu thú cung trải qua một mảnh tĩnh lặng, rồi sau đó đột nhiên vang lên tiếng động ầm ĩ, âm thanh vang vọng tận trời cường thế ấu thú. Vô luận Bạch Hổ đã chết hay là Khổng Tước Vương cùng với Kim Tử đã trọng thương đều là thiên địa kỳ thú. Càng không nói đến hai đầu Long Vương, mà Hoàng Kim Sư Tử Vương và Kha Kha lại càng biểu hiện ra thần thông đáng sợ ngoài mức tưởng tượng. Nếu để chúng thuận lợi lớn lên, tương lai ai có thể đối địch, bây giờ ra tay có lẽ là cơ hội duy nhất, nhưng là người nào dám ra tay, dám đi giết nó đây? Nghĩ đến vấn đề này tất cả mọi người đều trầm mặc. Chúng nó bất quá chỉ là ấu thú mà thôi. Phía sau còn có cha mẹ, nếu phải ra tay thật khó tưởng tượng, làm cho một đại gia tộc truyền thừa ngàn năm hồi yên phi diệt sợ rằng sẽ không phải là việc khó. Tối hiểu, ai cũng biết một số tin tức, Hoàng Kim Sư Tử Vương ở bên cạnh một người giống như chiến tộc. Tiểu thú trắng muốt từng bị vị kia ở chỗ sâu nhất Nam Hoang tồn tại thiên thần di tích mang đi. Đủ để làm một cái cảnh báo. Cách chương.